Chương 56, Goku vs. Feeder. Là ngươi chết tiệt sái dạ hầu tử đầu tiên mắt, Feeder liền nhận ra mù cụ rồ. 20 năm trước tại chính mình hủy diệt cả điệp hành tinh thời điểm, chặt đứt cái đuôi của mình, sau đó nên ngang biến mất ở trước mắt mình cái kia sái dạ hầu tử. Ồ xem ra, ngươi còn nhớ rõ ta à, Feeder. Mù cụ rồ cười nhạt nói. Feeder thì là thần sắc gâm trầm nhìn mù cụ rồ. Thanh âm khẽ khẽ, lạnh lùng nói ra. Chết tiệt sái dạ hầu tử, không ngờ tới ngươi lại còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Nhiều năm như vậy, ta nhưng là vẫn luôn đang sưu tầm tung tích của ngươi. Hắc hắc, xem ra hôm nay là ta phí đờ ngày may mắn, chẳng những có thể thu được vĩnh hằng bất tử sinh mệnh, càng có thể đem ta bị đè nén 20 năm sự phẫn nộ thả ra ngoài. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt dằn vặt ngươi. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy chết đi a. A hắc hắc. Feeder đang điên cuồng cười to nói. 20 năm trước, mù cụ rồ chặt đứt Feeder đuôi, sau đó bình tĩnh rời đi tiêu thất. Nhưng là vẫn là bị Feeder ghi nhớ trong lòng. Mỗi lần chứng kiến gãy mất đuôi, Feeder liền sẽ sinh ra ghim tâm một dạng đau đớn. Không có muốn đến hôm nay lại đụng phải con này sái dạ hầu tử. Cái này có thể thật sự là quá tốt á, phải không? Cái kia mạ kỳ nhìn người có thể được như nguyện rồi. Mù cụ rồ thật không có sợi 520 chút nào sinh khí. Mà là nhìn về phía một bên gỗ cụ, mở miệng nói ra, gỗ cụ, xem ngươi rồi. Đối mặt Feeder, mù cụ rồ quả đoán tuyển trạch quan môn, thả gỗ cụ chiến thuật. Tuy là mù cụ rồ cũng rất muốn cùng Feeder chiến đấu một phen. Bất quá bên cạnh còn có một cái kệ ạ đang nhìn chằm chằm. Lấy kệ ạ thực lực khủng bố. Nếu để cho bên ngoài cùng gỗ cụ kình chống nhau, sợ rằng vẹn vẹn chỉ là một đối mặt, gỗ cụ không chết cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Dù sao kệ ạ tính cách cũng không có Feeder như vậy tự đại. Ân, tốt. Goku gật đầu lia lịa, sau đó đứng dậy. Cả người sức chiến đấu đã tăng lên tới đỉnh phong. Cũng chính là tiếp cận 4 triệu trình độ. Mặc dù đang Feeder trên người Goku cũng không có cảm nhận được khí tức kinh khủng Feeder nằm ở không biến thân hình hình thái. Nói cách khác hiện giai đoạn sức chiến đấu chỉ có 53 vạn mà thôi, bất quá gỗ cụ trực giác lại nói cho hắn biết người này trước mặt rất mạnh là hất kim vi chỉ. Chính mình giao thủ quá mạnh nhất địch nhân thậm chí là so với mù cụ rổ còn lợi hại hơn BGAC. Mù cụ rổ tiêu chuẩn cơ bản hình thái lúc sức chiến đấu vì 90 triệu điểm. Mà phí đỡ cuối cùng cha NG tha y lúc tiêu chuẩn cơ bản sức chiến đấu vì 100 triệu 20 triệu điểm. Từ cái này phương đi hệ N đến xem. Cũng là muốn càng mạnh hơn mù cụ rồ. Thình thịch Feeder mang sức chiến đấu máy kiểm tra bạo tạc. Chân mày hơi nhíu lại, Feeder cực kỳ tin tưởng cái này là bởi vì nguyên nhân gì. Nói rõ trước mặt cái này người xảy đạ sức chiến đấu vượt ra khỏi sức chiến đấu máy kiểm tra tìm kiếm giới hạn. Sức chiến đấu máy kiểm tra nội bộ đặc thù linh kiện không thể chịu đựng cường độ cao hơn sức chiến đấu phản ứng, tự nhiên liền sẽ phát sinh bạo tạc. Feeder kinh ngạc nói ra, ồ. Lại còn có sức chiến đấu trị số cao như vậy người xảy đạ sống sót ở trong vũ trụ. Bài bở ghi ta cái kia hay là người xảy đạ vương tử phải ưu tú hơn. Hoác hoác hoác, người xảy đạ, muốn không phải trở thành ta thủ hạ ta có thể cho ngươi so với di nị quyền lực lớn hơn, thế nào làm ngươi thủ hạ sao không muốn. Goku không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói. Goku nhìn Feeder, trong mắt chiến ý ngập trời. Đã đạt được 4 triệu sức chiến đấu. Dường như mơ hồ có loại phải tiếp tục làm tiếp đột phá tư thế. Gấp 20 cả họ Ken gỗ cụ căng thẳng thân thể đột nhiên giống lớn một thần, cả người buốc bắt đầu hào quang màu đỏ thắm gỗ cụ mở ra gấp 20 cả họ Ken muốn nói cài họ Ken, tuyệt đối là vì gỗ cụ lượng thân định chế chiêu thức phải biết rằng, mụ cụ rồ ở giới vương tinh khổ khổ tu luyện hơn 2 tháng thời gian. Mới có khó khăn lắm có thể đem cả họ Ken mở ra đến 50 lần mà gỗ cụ người này. Chỉ là ở vũ trụ bên trong phi thuyền trong trọng lực thất huấn luyện 6 ngày, là có thể mở ra gấp 20 cải họ Ken. Nhìn mù củ rồ đỏ mắt không ngớt, cái này cờ mở nở gỗ củ mới thật sự là nhân vật chính mệnh á gấp 20 cải họ Ken. Gỗ củ tối cường tư thế cái này dưới trạng thái, gỗ củ sức chiến đấu trị số càng là đạt tới kinh khủng 50 triệu mà Feeder, thần tình cũng nghiêm túc. Không khỏi mở miệng nói, thật là khủng khiếp sức chiến đấu. Xem ra không thể để cho ngươi lại tồn sống ở cái này cái trên thế giới a, nếu không, nói không chừng ngươi sẽ biến thân thành trong truyền thuyết kim diễm người xảy đạ đó a. Đã như vậy để ngươi xem một chút, thân là vũ trụ đế vương ta Feeder đại vương trung cực lực lượng a. Feeder cũng không do dự, trực tiếp mở ra cuối cùng hình thái. Tuy là chỉ có một M78 đầu, thế nhưng phí đỡ thân thể lại hiện lên màu bạc trắng kim thuộc tính sáng bóng, toàn bộ thân hình một khối phảng phất là trong vũ trụ hoàn mỹ nhất đại sát khí, duy nhất không được hoàn mỹ chính là gãy mất đuôi bị mù cụ rổ dùng trực tử ma nhãn lực lượng chặt đứt đuôi, là không cách nào tái sinh. Được rồi, hiện tại ta sẽ dùng phần trăm chi 70 sức chiến đấu, để giải quyết rơi ngươi, phỉ đờ lớn tiếng tàn nhẫn nói rằng. Phỉ đờ ở cuối cùng hình thái dưới, sức chiến đấu cao đến 100 triệu 20 triệu điểm, 70% sức chiến đấu cũng chính là hơn 8.000 vạn sức chiến đấu so sánh với gỗ cụ sức chiến đấu trị số, cao hơn bên trên hơn 3.000 vạn điểm ước chừng là gỗ cụ sức chiến đấu trị số thất tầng còn nhiều hơn. Mà phía trước có nói qua, ở giờ dạ gồng bạn thế giới bên trong lẫn nhau đối chiến hai người, nếu như sức chiến đấu chênh lệch 30% ở trên, chính là miểu sát hay hoặc là áp chế cục diện. Chớ đừng nói chi là gỗ cụ sức chiến đấu trị số chỗ thua kém phì đờ nhiều như vậy. Vẹn vẹn chỉ là vừa giao thủ một cái, gỗ cụ liền hoàn toàn ở vào bị còn ăn hiếp dưới tình huống bất quá, cũng may phì đờ cũng không có phải lập tức đánh chết gỗ cụ bộ dạng, mà là bắt đầu treo chọc nổi lên gỗ cụ. Phì đờ thân hình không ngừng ở gỗ cụ trước mặt tiêu thất, mà gỗ cụ hoàn toàn không cách nào bắt được phì đờ động tác. Trong không khí, con quanh quần phì đờ thanh âm, xài ra hầu tử, ngươi tướng mạo để cho ta nghĩ bắt đầu một người. Ở ta hủy diệt đi cả địa hành tinh thời điểm, có một người xạ nì ạ phản kháng kịch liệt nhất, cùng ngươi tướng mạo giống nhau. Để cho ta suy nghĩ một chút, ngô hình như là một cái tên là bạn đọc hạ cấp chiến sĩ. Chắc là cha của ngươi a, bất quá ngươi biết hắn kết cục sao, hắn lại muốn ngăn cản ta năng lượng tử vong đạn, tự nhiên là cùng cả địa hành tinh cùng nhau, bị ta tiêu diệt á ha ha ha.